Thần nông tiểu y tiên. Chương 707, mặc cho Vân lão bản an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì không cần Lương Phi nhắc nhở, Vân Phi Dương đều đã nổi giận. Lấy hắn thân phận như vậy, địa vị, nếu đều đã đứng ra nói chuyện, mà Kim Quang Nghĩa lại còn dám nhắc tới ra như vậy khiến người khó mà tiếp nhận điều kiện. Đây cũng không phải là tại khinh thị Lương Phi, mà là ở đánh hắn Vân Phi Dương khuôn mặt. Kim Quang Nghĩa, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi lời vừa mới nói là có hay không là Kim lão đại ý tứ? Hai cái điều kiện này thật là Kim gia danh giới cuối cùng. CS in HS ử a b ơi. T R U N T H I C H code. Nét Vân Phi Dương đưa tay tỏ ý Lương Phi trước không cần nói. Rồi sau đó ánh mắt lạnh lùng nhất truyền tật quét về phía Kim Quang Nghĩa. Mục tiêu lạnh như băng, tiếng cứng như sắt. Chuyện này, cái này, Kim Quang Nghĩa vốn còn muốn giả bộ một chút bước, nhưng là nhìn đến Vân Phi Dương cái này ác liệt thần sắc, sớm bị nhiếp được chấn động trong lòng. Thật lâu cũng không biết như thế nào đi đón Vân Phi Dương câu hỏi. Không tệ, hai cái điều kiện này, mặc dù là xuất từ nhà hắn chủ đại ca bày mưu đặt kế, nhưng là không phải đã hình thành thì không thay đổi tử mệnh lệnh. Không nên nói hắn Kim Quang Nghĩa, coi như là Kim gia gia chủ đương thời Kim Quang Trạch tới, cũng không dám đang đàm phán trên điều kiện ép tới quá chết. Nhìn đến Kim Quang Nghĩa kia do dự thần tình, Vân Phi Dương nhất thời động minh trong lòng. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia hiểu ý mỉm cười. Quét Kim Quang Nghĩa nói, xem ra, Kim lão đại ý tứ, những điều kiện này hẳn là có thể thương lượng. Nếu như vậy, kia Kim nhị gia ngươi trước không ngại để cho ta tới cân nhắc một chút có thể hay không? Cái này, Kim Quang Nghĩa mặc dù còn đang do dự, nhưng Vân Phi Dương nếu đều đã lên tiếng, hắn há lại dám nói gì nữa. Chỉ đành phải rất là buồn rầu gật đầu, lấy một loại rất là khó khăn thanh âm trả lời. Tốt lắm, liền nghe Vân lão bản ngươi an bài. Được. Vân Phi Dương đưa mắt theo Lương Phi cùng Kim Quang Nghĩa hai người trên mặt đảo qua một cái, không nhanh không chậm nói, Kim nhị gia, A Phi đánh nhà ngươi hài tử, mặc dù đây là sự thật, nhưng cũng là có thể thông cảm được, chung quy nhà ngươi cái kia hỗn trướng hài tử hại hắn bạn gái. Loại này lấn vợ mối hận, là người đều không có thể nhịn, nói ngươi không thích nghe mà nói, cũng chính là hắn đáng đời như thế. Bất quá sao, chuyện bây giờ đều đã xảy ra, lại đi thảo luận ai đúng ai sai cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Nếu phải nói đến bồi thường, ta xem liền do A Phi tượng trưng mà bồi thường một ít cho các ngươi. Nói xin lỗi, ha ha, cái này thì không cần. Về phần các ngươi nói lên điều kiện thứ hai, càng là lời nói vô căn cứ. Dứt lời, Vân Phi Dương liền hướng Lương Phi nháy nháy mắt. Hỏi, A Phi, ngươi xem ta nói có thể có đạo lý, cho ngươi bồi chút tiền cho Kim gia, ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ? Chung quy, Kim gia đứa bé kia bị ngươi đánh nửa đời sau đều không thể tự lo liệu. Ừ, Vân đại ca ngươi nói là, ta nguyện ý bồi thường hắn tiền thuốc thang. Vân Phi Dương đây là có ý đang giúp mình. Lương Phi làm sao từng nghe không hiểu, nghe vậy bên dưới cũng đúng Vân Phi Dương chớp mắt. Ám chỉ điều kiện như vậy hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Không được, Vân lão bản, chỉ thường tiền, này quá tiện nghi tiểu tử này. Lương Phi cùng Vân Phi Dương hai người đạt thành hiệp nghị. Nhưng mà, Kim Quang Nghĩa tại vừa nghe xong, nhưng là giận đến thân thể thẳng run, nhảy ra lớn tiếng phản đối nói. Chúng ta Kim gia nói thế nào cũng là tỉnh thành đại gia tộc. Bây giờ con của ta bị người đánh cho thành tàn phế. Nếu như ta không để cho hung thủ trả giá thật lớn, chỉ là khiến hắn thường tiền, chuyện này phải nói ra ngoài, chúng ta Kim gia mặt mũi còn đâu? Ha ha, Kim nhị gia, ngươi không nên kích động. Kim Quang Nghĩa tuy là giận đến nổi trận lôi đình, nhưng mà Vân Phi Dương chính là vẫn như vân đạm phong khinh, không nhanh không chậm nói, thường tiền, này chẳng phải chính là bỏ ra cực lớn giá cao sao? Trung quy, nhà ngươi hài tử cũng xác thực hại người ta bạn gái. Muốn thật so đo, ta xem vậy thì các ngươi Kim gia đuối lý chứ? Không, chúng ta đã lặp đi lặp lại hỏi thăm qua Kim thiếu gia. Chứng thực hắn cũng không có động tới y tá kia. Này đơn thuần gài tăng vật hãm hại. Vân Phi Dương vừa dứt tiếng. Luật sư Lữ Phẩm liền rất nhiều bất mãn nói. Hắn coi như Kim gia đặc xính luật sư. Dĩ nhiên là hy vọng thông qua kiện đến giải quyết cái này mâu thuẫn. Nếu như mặc cho bọn họ lúc không có ai giải quyết. Vậy còn muốn hắn tới làm gì? Vân Phi Dương nghe vậy. Chỉ là nhàn nhạt quét nhẹ rồi Lữ Phẩm liếc mắt. Cũng không nói chuyện. Nhưng Đường Ca nhưng là lập tức hội ý. Nhất thời đứng lên giận chỉ lấy Lữ Phẩm. Lớn tiếng quát. Ngươi cho ngươi im miệng. Ngươi là cái thá gì? Vân gia ở chỗ này nói chuyện. Phải dùng tới ngươi tới chen miệng. Đường Ca hung hãn. Lập tức đem Lữ Phẩm dọa cho cả người rung một cái. Hắn không dám nhìn tới Đường Ca tàn nhẫn nhìn mình lom lom mãnh liệt mục tiêu. Chỉ đành phải nhờ giúp đỡ thức nhìn về phía bên cạnh Kim Quang Nghĩa. Nhưng mà, lúc này Kim Quang Nghĩa trong lòng cũng là lo lắng bất an. Chỉ là đụng nhẹ hắn cánh tay. Tỏ ý hắn ở chỗ này ngàn vạn không nên nói bậy bạ. Nếu không ngay cả mình cũng không giữ được hắn. Cái này, tốt thường tiền liền thường tiền đi. Cuối cùng, Kim Quang Nghĩa vẫn là không chịu nổi Vân Phi Dương hướng mình làm tới áp lực. Bất đắc dĩ rên rỉ rồi một tiếng. Lúc này mới thần sắc ảm đạm nhìn về phía Lương Phi nói. Được, nếu Vân lão bản đã đem lời đã nói đến mức này. Ta há lại dám bất tuân. Coi như là tiện nghi ngươi tiểu tử này. Vậy ngươi thì phải dựa theo ta lúc trước nói lên. Bồi thường 50 triệu tiền hoa hạ. Chờ một chút, nhưng mà, Kim Quang Nghĩa lời còn chưa nói hết. Liền bị Lương Phi lạnh giọng ngắt lời nói. 50 triệu, Kim nhị gia. Người đây không khỏi là đòi hỏi quá đáng chứ. Mới vừa rồi Vân đại ca đều đã nói. Rõ ràng là các ngươi trách nhiệm. Ta cũng vậy nhìn Vân đại ca mặt mũi mới đáp ứng bồi các ngươi tiền thuốc thang. Ngươi lại còn muốn lừa gạt nhất bút. Làm ta tiền là dễ cầm như vậy sao? Ngươi, thật là tức chết ta. Nghe một chút Lương Phi thậm chí ngay cả chính mình nói lên bồi thường số lượng đều cầm phủ nhận thái độ. Kim Quang Nghĩa nhất thời thẳng cho giận đến cả người phát run. Mặc dù nói gia tộc cho mình phát ra thấp nhất chỉ thị là bồi thường. Nhưng về phần bồi thường số lượng, đúng là 50 triệu. Nếu như, chính mình liền điểm này bồi thường tiền đều nếu không trở về. Hắn mặt mũi thật đúng là ném đến Thái Bình Dương bên trong đi rồi. Đừng tức giận, ha ha, ngươi coi như là tức chết. Ta cũng sẽ không xuất ra nhiều tiền như vậy. Kim Quang Nghĩa mặc dù tại nơi này giận đến hai chân thẳng dẫm. Cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà Lương Phi nhưng là không cố kỵ chút nào hắn vẻ giận. Thần thái vẫn bình thản như nước bình thường. Được, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Kim Quang Nghĩa giận đến thật ác độc không được quay đầu liền đi. Có thể vừa nhìn Vân Phi Dương sắc mặt lạnh nhạt mà đứng ở nơi đó. Hắn không dám đắc tội Vân Phi Dương. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng. Buồn bực hỏi, vậy ngươi chuẩn bị thường bao nhiêu? Thường bao nhiêu? Ha ha, Lương Phi nghe vậy, dưới mũi nhưng là phun ra cười lạnh một tiếng. Tiếp theo ánh mắt nhìn về phía một bên im lặng không lên tiếng Vân Phi Dương. Nói, Vân đại ca, mới vừa rồi ta đã đều nói rất rõ rồi. Bồi thường có thể, nhưng cần phải chỉ là bồi thường tiền thuốc thang. Nói đến chỗ này, Lương Phi ánh mắt lại lần nữa nhất truyền. Kết thúc đến Kim Quang Nghĩa trên người. Rất là bình tĩnh nói. Ta đánh giá một chút. Kim Diệp toàn bộ giải phẫu tiền thuốc thang. Tổng cộng không vượt qua 200 ngàn. Ta bồi hắn 300 nghìn. Dư thừa kia mấy trăm ngàn. Coi như là bồi hắn dinh dưỡng phí được rồi. 300 nghìn. Vân Phi Dương nghe một chút, bản tự nghiêm túc vẻ mặt không khỏi co quắp vài cái. Có lẽ hắn thấy, Lương Phi cho ra cái này bồi thường khoản. Thật sự là, quá hố cha rồi, Kim Quang Nghĩa là người nào? Kim gia lại là thế nào dạng một cái gia tộc? Nếu như chính là 300 nghìn là có thể giải quyết vấn đề. còn cần phải Kim gia như vậy gióng trống khua chiêng, phải dùng tới hắn Vân Phi Dương xuất mã. Cách chương.